Thời Nhiên hỏi anh, Hàn Khâm sừng sốt một chút cũng không quá ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, hời hợt suy nghĩ. Sẽ thi đại học một mình, mỗi ngày đi học và tan học một mình. Cùng với Hàn Hi Hi về nhà ăn cơm, tùy ý điền nguyện vọng vào đại học sau đó. Thì không biết nữa, Thời Nhiên bật cười, nằm dài trên bàn nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra không phải đâu, cậu sẽ thi đại học một mình, mỗi ngày đi học và tan học một mình, nhưng về đến nhà không có ai, Hi Hi không còn nữa, bà nội cũng không. Cuối cùng cậu sẽ điền vào môi trường mà giáo viên cho là tốt nhất, đi đến một nơi rất xa, sau đó thì rất lâu sau thì gặp được tớ. Mau làm xong đi, còn muốn đi không? Hàn Khâm nhắc nhở cô lập tức ngẩng đầu lên cầm bút. Đi, đã nói là phải đi mà. Hàn Khâm không nói chuyện nữa, tiếp tục làm việc của mình. Cậu định điền nguyện vọng vào trường nào? Cậu điền vào trường nào thì tôi điền trường đó. Trong lòng Thời Nhiên ấm áp, vậy lỡ như tớ vào trường kém nhất thì sao? Cậu đi đâu thì tôi đi đó. Anh nhìn vào mắt cô nói một lần nữa, Thời Nhiên bật cười. Cách trường,